Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 485, kiểu khác tư nhân định chung thân, góc truyện audio.com, tiểu chi yêu mắt lom lom nhìn tiểu ô nha, chi nha tiểu ô nha, ngươi nguyện ý làm ta tiểu tức phụ nhi nha. Tiểu ô nha đỏ mặt nhẹ nhàng gật đầu, là thần điểu bộ tộc lòng thích cái đẹp rất là bình thường. Tiểu ô nha trước đây bởi vì mình một thân hắc vũ, không biết ngầm khóc qua bao nhiêu lần. Tiểu chi yêu sau khi thấy, luôn luôn sẽ rất nghĩa khí nói tương lai nếu là người khác ghét bỏ tiểu ô nha đầu quá xấu, không ai muốn nàng, nó muốn nàng. Chi nha tiểu tức phụ nhi ôm một cái, tiểu chi yêu trong nháy mắt nín khóc mỉm cười, vẻ mặt ngạo kiều đất khiến tiểu ô nha ôm nó. Từ lúc đáng sợ Vu Trọng uy hiếp tiểu ô nha không thể chui loạn Diệp Lăng Nguyệt y phục phía sau tiểu chi yêu đi học ngoan không ít, lúc này chứng kiến tiểu ô nha, nhất thời lại tới tinh thần, vẫn là nhà mình tiểu con dâu ôm ấp ấm áp nhất. Tương đương tiểu ô nha hóa thành hình người phía sau, khi Diệp Lăng Nguyệt đưa nàng mang tới trước mặt mọi người lúc tất cả mọi người là gương mặt mục trừng khẩu ngốc. Cũng may mọi người cũng biết tiểu ô nha là thần điểu nhất tộc huyết mạch, Phượng Hoàng có thể hóa thành hình người, ngược lại cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Chỉ là tiểu ô nha an toàn suy nghĩ, Diệp Lăng Nguyệt cùng mọi người thống nhất đường kính, đối ngoại đã nói tiểu ô nha là nàng nhặt được bé gái mồ côi. Cổ Xâm Lâm chuyện cuối cùng là đến đoạn kết duy nhất khiến Diệp Lăng Nguyệt cùng A Cốt Đoá có chút buồn bực sự tình, Trần Mẫn Chi thi không cánh mà bay. Khai Cương Vương phủ còn lại thi đều đã hỏa táng, không biết lưu lại bất cứ dấu vết gì, chỉ là, mặc cho ta làm sao tìm kiếm cũng không có phát hiện Trần Mẫn Chi thi. A Cốt Đoá hoài nghi, hắn là bị Cổ Xâm Lâm chủ linh thú môn cho gặp ăn. Tuy là nàng cũng để ra nghi vấn quá, linh thú môn hết thảy không thừa nhận, nhưng nghĩ tới Trần Mẫn Chi giết chóc quá nhiều linh thú, chúng nó sớm đã đối với hắn hận thấu xương, A Cốt Đoá cũng hiểu được tình hữu khả nguyên. Tướng A Cốt Đoá cùng Kim Ô lão quái ở lại Cổ Xâm Lâm, Diệp Lăng Nguyệt tính một chút thời gian, các nàng phải khởi hành đi trước Bắc Thanh. Bởi Trần Mẫn Chi đoạn này nhạc đệm, các nàng điệu bộ sớm định ra kế hoạch chậm rất nhiều, nghĩ đến Hạ Hầu Kỳ bọn họ cũng đã không sai biệt lắm đến Bắc Thanh đô thành Đế Khuyết thành. Chỉ là cùng Diệp Lăng Nguyệt dự trù có chút sai lệch chuyện, Hạ Hầu Kỳ đám người mặc dù là theo đường cái đi thế nhưng đi trước Đế Khuyết thành trên đường, vừa vặn vượt qua một hồi mưa xối xả đình lại hành trình, đến cuối cùng, đến Đế Khuyết thành thời gian, dĩ nhiên cùng Diệp Lăng Nguyệt chênh lệch không bao nhiêu. Mà Diệp Lăng Nguyệt cũng bởi vì, lệch khỏi quỹ đạo đường cái, gia tăng người đi đường duyên cớ, bỏ qua Phượng Sân vì nàng tỉ mỉ chuẩn bị xe cộ cùng khách sạn bình dân, nàng thậm chí không biết, Phượng Sân tại Đế Khuyết trong thành, lo lắng đợi nàng nhiều ngày. Giá roi thúc ngựa dọc theo đường đi màn trời chiếu đất, Diệp Lăng Nguyệt cuối cùng là dám ở tinh túc động mở ra nửa tháng trước đến Bắc Thanh. Đế Khuyết thành, Thanh Châu đại lục cường quốc Bắc Thanh đô thành, Bắc Phương đệ nhất đô thành. Nếu nói đại hạ hạ đều giống như một cái giang nam vùng sông nước nuôi đồng hồ tu nữ một dạng, Đế Khuyết thành càng giống như là nhất phái danh môn phong phạm quý tộc khuê tú. Nó lồng lộng nhưng mà lập giống như hàng dài trên tường thành cổ ghi chép cái này tòa cổ thành danh. Góc truyện audio.com Đô gần ngàn năm qua tang thương cùng vinh quang, trên cửa thành Đế Khuyết lưỡng, thiết hoa kim câu, lộ ra Bắc Thanh quốc đặc hữu lạnh thấu xương cùng sắc bén. Lục hoàng tử, phía trước chính là Đế Khuyết thành, mấy con tuấn mã thượng, Hạ Hầu Kỳ, Hồng Minh Nguyệt đám người gương mặt phong trần phó phó. Lạc Tống đón gió bảo bình, tại Cửu Hào Diêm thành bị thương nặng, dọc theo đường đi, hắn và Hồng Minh Nguyệt không có cách nào ngự khí phi hành, chỉ có thể là kỵ mã. So với từ nhỏ ngay trên lưng ngựa lớn lên Thanh Bích cùng Tòng Luật đám người, đại hạ đoàn người sắc mặt liền xấu xí nhiều. Hạ Hầu Kỳ không yên lòng nghe bên cạnh Thanh Bích công chúa về Đế Khuyết thành giới thiệu, tâm tư lại sớm đã không biết phi đi nơi nào. Trong lòng biết Diệp Lăng Nguyệt trước phải phản hồi Nguyệt Bất Lạc thành, lại đuổi đến Bắc Thanh, Hạ Hầu Kỳ dọc theo đường đi tận lực thả chậm hành trình, thế nhưng Đế Khuyết thành đều đã đến, vẫn như cũ không gặp Diệp Lăng Nguyệt đám người hình bóng. Hạ Hầu Kỳ trong lòng âm thầm lo lắng, dọc theo đường đi đều nằm ở mất hồn mất vía trạng thái. Phản ứng của hắn, bị Thanh Bích công chúa để ở trong mắt, cái miệng nhỏ nhắn quệt đất lão cao. Lúc này, phía trước bỗng nhiên xuất hiện mấy chiếc xe ngựa, chứng kiến xe ngựa lúc Thanh Bích biến sắc. Đó không phải là Phượng phủ xe ngựa mà chẳng lẽ là Phượng Vương ca ca. Nghe được Phượng Vương tục danh lúc trong đội ngũ mọi người phản ứng khác nhau. Vui mừng nhất không ai bằng Hồng Ngọc Oánh, nàng lúc này đây năn nỉ đợi thầy U, để cho nàng đến đây Bắc Thanh tham gia tinh túc động thực tập, nhưng thật ra thứ nhì, mục đích chủ yếu nhất chính là Phượng Sân. Khuyết cửa thành ký hiệu Phượng Phủ huy chương xe ngựa, đặc biệt bắt mắt. Bắc Thanh Phượng Phủ tại Bắc Thanh rất có nổi danh, Phượng Vương cùng Thanh Bích là biểu huynh muội, từ quan hệ nhỏ cũng không tệ lắm. Nghe được Thanh Bích quá phận hoạt bát thanh âm lúc đang không ở trên xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần Phượng Sân ngước mắt lên, đáy mắt không có chút rung động nào. hắn xuống xe ngựa, vừa vặn thấy Hạ Mã Hạ Hầu Kỳ đám người. Phượng Sân Nhãn, ở trong đám người rất nhanh vượt qua, mua chứng kiến Triều Tư Mộ Tưởng người kia trong con ngươi, không khỏi ảm đạm vài phần. Thanh Bích công chúa cũng chim tước như vậy, đến Phượng Sân trước mặt lôi kéo ống tay áo của hắn, một bộ nũng nịu dáng dấp. Thanh Bích ngươi cũng đã là đại cô nương, chả thế nào cùng khi còn bé giống nhau. Phượng Sân phản hồi Đế Khuyết Thành còn không lâu, lúc ấy Thanh Bích mới vừa cùng Tòng Luật đám người, đi trước Tây Hạ Bình Nguyên săn thú, hai người cũng không thấy. Hơn nữa Phượng Sân một hồi đến Bắc Thanh, liền bận về việc. Phượng Phủ chuyện vụ coi như, lần trước nhìn thấy Thanh Bích lúc nàng còn chỉ có 10 tuổi. Phượng Vương ca ca cũng giống như trước đây. Không đúng là điệu bộ trước đây càng thêm tốt hơn xem, không hổ là chúng ta Bắc Thanh đệ nhất Mỹ Nam Tử. Thanh Bích đối với vị này biểu ca, xem như lại kính vừa sợ. Phượng Sân tuy là chỉ lớn hơn nàng 3 tuổi, có thể rất được Bắc Thanh đế tin một bề, hơn nữa trên người hắn có một cổ khí chất đặc thù, nhìn như thân thiết không gì sánh được nhưng lại luôn luôn mang theo vài phần xa lánh. Người nhà đầu kia, nhưng thật ra cùng khi còn bé giống nhau cửa không có ngăn cản. Phượng Sân cười yếu ớt nhưng tiêu ý lại di chuyển ở trên mặt không có. Góc truyện audio.com, thâm nhập đến trong tròng mắt, Hạ Hầu Kỳ ở một bên thờ ơ lạnh nhạt đợi Phượng Sân. Không biết đúng hay không là bởi vì đang ở mẫu quốc nguyên nhân, Phượng Sân cùng đại hạ lúc có chút bất đồng. Vẫn là tấm kia phong cảnh tháng tễ khuôn mặt nhưng nhất cử nhất động gian, khí thế lại càng thêm khiếp người, lúc này Phượng Sân mới có Bắc Thanh Phượng Phủ gia chủ phong phạm. Hạ Hầu Kỳ đang nghĩ ngợi, Phượng Sân ánh mắt cũng rơi vào trên người của hắn. Lục hoàng tử chư vị, nhiều ngày không gặp. Phượng Vương bệ hạ khách khí, thân phận ngươi tôn quý, lại là phong phủ gia chủ, trong lúc bận rộn, lại bất thời giờ tới đón chúng ta, thực sự là quá khách khí. Không đợi Hạ Hầu Kỳ mở miệng, Hồng Ngọc Oánh đã không kịp chờ đợi mở miệng, nàng đỏ mặt si ngốc nhìn chằm chằm Phượng Sân tờ kia thiên nhân vậy gương mặt đẹp trai. Hồng Ngọc Oánh lời vừa ra khỏi miệng, Hồng Minh Nguyệt cùng Hạ Hầu Kỳ cũng hơi cau mày một cái, nhất là Hồng Minh Nguyệt trong lòng đã sớm đem chính hắn một ngu xuẩn muốn chết đại tỷ mắng thấu. Cách chương.